Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138, tinh luyện năng lượng. Linh suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. Thẳng thắn nói, người nói mỗi một chữ ta đều nghe hiểu được, nhưng tổ hợp tại lên ta liền hoàn toàn không biết là có ý gì. Quy tiến sĩ nói, trách ta, lỗi của ta, ta quên ngươi là học sinh tiểu học. Như vậy đi, ta cho ngươi biết làm sao mở cùng hưởng. Chuyện còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Một mực chính ngươi cũng tinh luyện năng lượng. Như thế có thể chứ? Linh thoải mái mà nói. Như thế liền không thành vấn đề. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Chết sớm sớm siêu sinh mà. Quy tiến sĩ chỗ nào không biết Linh đây là tại nói mình. Không khỏi cả giận. Xéo đi. Linh theo quy tiến sĩ theo như lời phương pháp. Mở cái cùng hưởng về sau. Liền yên lặng tại lò bát quái bên trong. Bắt đầu nếm thử tinh luyện năng lượng. Tinh luyện năng lượng kỳ thật liền là hai bước. Một, đem năng lượng bên trong là chất bẩn tách ra đi. Hai, đem tinh khiết năng lượng tiến hành áp xúc cất giữ. Linh ngay từ đầu thử áp xúc năng lượng. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình thông qua cải tiến sóng xung kích. Đã đối áp xúc năng lượng có hiểu biết. Thậm chí nói là hơi có chút thành tựu. Nhưng mà một khi thao tác, hắn liền phát giác chính mình áp xúc không đủ triệt đề. Cùng lò bát quái áp xúc năng lượng so sánh với chính mình áp xúc năng lượng đơn giản liền cùng không có áp xúc không có gì khác biệt. Này liền có chút giống như là đắp chăn. Đã từng đi lính người trồng cái chăn. Đó là tiêu chuẩn đậu hũ khối. Không có làm qua binh người đi một trồng. Chăn mền không phải đậu hũ khối. Toàn bộ một bông hoa cuốn. Linh xem xét tình huống này. Nghĩ thầm chính mình vẫn là đừng làm loạn thêm. Đi tách rời chất bẩn đi. Năng lượng bên trong có rất nhiều đủ loại chất bẩn. Cái gì hình dạng đều có. Tựa như là tại nguyên một chồng chất lớn nhỏ màu sắc một dạng cục gạch bên trong. Hỗn tạp mảnh gỗ, chiếc lồng, cây chổi, vải rách chờ các thứ. Linh muốn làm. Liền là đem những này hỗn tạp đồ vật làm đi ra. Linh lấy một tháng nhiều tháng. Làm ra chất bẩn còn không bằng lò bát quái một giờ xử lý nhiều lắm. Cái này khiến hắn vô cùng uể oải. Cũng là tin tức tốt lập tức xua tán đi loại này uể oải chi tình. Quy tiến sĩ nói cho hắn biết. Ta đã viết xong một cái mới hệ điều hành. Một cái tên gọi là năng lượng tinh luyện quản gia. Người đem lò bát quái đỉnh lò mở ra. Khiến cho tinh luyện năng lượng quá trình tạm dừng. Sau đó đem ta đưa cho ngươi cái chương trình này tại lò bát quái bên trong an giả bộ một chút. Lắp đặt hoàn tất về sau. Thử vận hành nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề. Cái này quản gia hệ thống là có thể khiến cho lò bát quái năng lượng tinh luyện hiệu suất tăng lên. Hết sức nhiều lần. Linh mừng rỡ. Lão Quy. Người khác bảo. Tiến sĩ liền là tiến sĩ. Quả nhiên khác nhau, tri thức liền là lực lượng. Linh theo quy tiến sĩ theo như lời kỹ thuật, đem đỉnh lò mở ra tạm dừng năng lượng tinh luyện, đem năng lượng tinh luyện quản gia lắp đặt trình tự kéo tới trong lò. Sau đó xong kích sắc táp, EXE văn bản tài liệu, trình tự lóe lên, xuất hiện một cái lắp đặt nhắc nhở khung. Linh một đường điểm bước kế tiếp, rất mau tới đến bắt đầu lắp đặt giới diện. Linh thấy cái này lắp đặt tiến độ có chút chậm, liền hỏi quy tiến sĩ. Lão Quy, cái này lắp đặt có chút chậm a. Có biện pháp nào không có khả năng tăng tốc? Quy tiến sĩ nói, không có, có thể là lò bát quái tự mang hệ thống quá mức cổ xưa. Người kiên nhẫn chờ một chút, lắp đặt hoàn tất sau sẽ có nhắc nhở. Linh này chờ đợi dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, hệ thống rốt cục lắp đặt hoàn tất. Linh đi vào cảm ứng một thoáng, hai mắt tỏa sáng, ha ha, hệ thống này tốt nhìn quen mắt a, giống như đằng tin tức máy tính quản gia hoặc là đằng tin tức điện thoại quản gia. Quy tiến sĩ nhắc nhở, ta chính là chiếu vào cái kia tới biên, tốt, để lời nói với người xa lạ liền không nói, năng lượng tinh luyện đã trúng chặt đứt 3 ngày, người nhanh lên kích tự động tinh luyện cái nút, Linh tranh thủ thời gian theo lời kỹ thuật. Điểm xong cái nút về sau, Tinh luyện quá trình áp xúc năng lượng cùng tách rời chất bẩn thanh tiến độ. Nhanh đến mức đều lóe ra hư ảnh. Linh mở rộng tầm mắt. Oa Nga, Lão Quy, tiến sĩ liền là tiến sĩ. Không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Này thăng cấp một thoáng hệ thống. Tốc độ này, quả thực là tiêu chuẩn. 666 a. Quy tiến sĩ đắc ý nói. Đó là, vĩnh viễn cũng không cần nói đọc sách vô dụng. Đọc sách nhiều, luôn có thể phát huy được tác dụng. Ta xem một chút, cách tinh luyện hoàn tất còn thừa lại 37%. Dự tính 15 ngày sau tinh luyện hoàn tất. Quá tốt rồi. Linh bận rộn hơn một tháng. Cơ thể và đầu óc mỏi mệt. Nghe được cái tin tức tốt này về sau. Cũng nhịn không được nữa. Ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này trọn vẹn ngủ 24 tiếng mới tỉnh lại. Trải qua quy tiến sĩ báo chính mình thời gian ngủ về sau. Linh nhớ lại một thoáng. Giống như từ lúc còn nhỏ đến nay. Cho tới bây giờ không ngủ qua thời gian dài như vậy. Kiểm tra một hồi lò bát quái. Thấy hệ thống tại vận hành bình thường. Phía trên nhắc nhở đã biến thành dự tính một sau 4 ngày tinh luyện hoàn tất. Liền không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục bắt đầu công kích linh hồn huấn luyện. Tinh luyện năng lượng sự tình lặng chờ tin lành liền có thể. Hiện tại cần phải làm là tại tăng lên sức chiến đấu cái này cứng nhắc chỉ tiêu bên ngoài. Còn cần phong phú một chút thủ đoạn công kích. Tất cả mọi người là sóng năng lượng công kích. Chiêu số liền là hai loại. Một là so đấu năng lượng cường độ. Ai sức chiến đấu cao. Năng lượng dồi dào. Lực công kích liền mạnh. Hai là so đấu năng lượng áp xúc kỹ xảo. Giống khí viên tràm. Gió đen giết loại hình. Nếu như ở đây bên ngoài có thể gia tăng công kích linh hồn đâu. Sẽ không nghĩ tới không tưởng tượng được hiệu quả. Tựa như The New bộ đội đặc chủng mập lùn bốn mắt tử điểm huyệt thuật một dạng. Còn có hắn giống như có hết sức thần kỳ một chiêu. Linh một mực không có hiểu rõ. Ngày đó ngả đông ba rõ ràng đã bắt lấy cổ lỗ nhiều. Vì cái gì nháy mắt về sau. Người lại chạy mất. Đồ của người khác suy nghĩ cũng chẳng nghĩ. Không bằng suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Để cho mình học được loại này chiêu số đi. Linh nhìn trước mắt cái kia nửa chén nước. Tùy ý phát một cỗ ý thức. Đi ngươi. Bình. Liền chén mang nước đâm vào trên vách. Chén nước đụng nát. Dòng nước trên mặt đất. À. Chuyện gì xảy ra. Linh trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn chỉ là muốn cho ly nước gợn sóng mà thôi. Làm sao lại là đem toàn bộ cái chén đều đẩy lên trên vách đi. Linh suy nghĩ một chút. Đi đến chiến hạm kho vũ khí bên trong. Tìm một chút lắp đạn dược cái dương đem đến trong phòng. Đổ ra sùng ống, băng đạn, đạn đi ra, theo đạn bắt đầu thử lên. Một viên, hai viên, ba viên, 10 viên. Linh thử đến có khả năng khống chế 10 viên đạn nổi bồng bềnh giữa không trung. Loại này dụng ý biết phạm vi lớn đồng thời khống chế nhiều loại vật thể năng lực đã đạt thành. Vậy mà cùng đồng thời khống chế 8 hạt đậu tiên có chút giống. Khác nhau ở chỗ, đầu tiên cần đồng thời điều hòa san bằng khí tức lên chênh lệch. Mà khống chế đạn liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đơn thuần làm cùng một động tác. Ngay sau đó Linh lại thử dụng ý biết lắp đạn. Thùng đựng hàng, nhấc dương, đều tùy tiện hoàn thành. Linh nhìn xem nổi trên không trung cái dương. Dư quang thấy trên mặt đất nơi hẻo lánh còn tán lạc mấy viên đạn. Điều khiển một viên đạn nhắm ngay cái dương một kích. Bước cu một tiếng, đạn đánh xuyên cái dương sau thương thế không giảm. Cuối cùng khảm tại gian phòng trên vách tường. Linh thấy về sau, đem cái dương buông xuống. Đồng thời khống chế 6 viên đạn. Tạo thành 3 cặp trên không trung cách xa nhau 2 mét khoảng cách tương hướng định trụ. Đi ngươi, theo Linh ý thức điều khiển. 3 cặp đạn tương hướng đánh ra. Bình, bình, bình. 6 viên đạn va chạm vào nhau 3 cái thanh âm, gần như hợp vì một cái tiếng vang tại gian phòng tiếng vọng. Lẫn nhau triệt tiêu lực lượng về sau, đã biến thành 3 đống khối sắt đạn rơi xuống rơi. Linh khống chế khối sắt đi vào trước mắt, nhìn kỹ một chút, tinh tế suy tư, nghĩ đến ý thức khống chế công dụng. Linh lại khống chế mấy viên đạn, một trước một sau hướng về phía thân thể của mình xạ kích. lại gần như cảm giác không thấy đau đớn. Thầm nghĩ, cảm giác có chút lẫn lộn đầu đuôi a, vẫn là đến làm công kích linh hồn mới được. Loại trình độ này công kích, chỉ có thể là trò vặt a. Linh suy nghĩ một chút, trên chiến hạm này chỉ có chính mình cùng Ngả Đông Ba hai cái thuần khiết nhân loại. Thạch đầu nhân loại này sức chiến đấu không cần cân nhắc. Vẫn là đến cầm Ngả Đông Ba làm thí nghiệm. Vì không như lần trước như thế mặt đối mặt nháy mắt ra hiệu. Làm mọi người hết sức xấu hổ. Linh quyết định lúc này tới cái viễn trình thí nghiệm. Nghĩ xong giống làm tặc một dạng. Lặng lẽ đi vào cách Ngả Đông Ba có hơn 10 mét một cái góc. Nhìn xem đằng trước khiêng đối với mình Ngả Đông Ba. Phát một tia ý thức đi qua. Ngả Đông Ba đang thông qua chiến hạm trong suốt pha lê. Nhìn xem bên ngoài vũ trụ mênh mông. Trong lòng suy nghĩ không biết tiền đồ. Đối với chết, Ngả Đông Ba đã không sợ hãi. Hắn sợ hãi chính là huyết hải thâm cừu không có báo đi. Chính mình liền đã chết mất. Nói như vậy, những năm này nhẫn hổ thẹn sống tạm bỡ. Cắn răng thay Freda bán mạng phạm vào việc ác. Chẳng phải là đều uổng phí rồi. Làm sao có chút choáng đầu. Là chiến hạm gặp tinh tế loạn lưu sao? Ngả Đông Ba nhìn một chút chung quanh. Phát hiện trong đầu lại là tê dần. Không khỏi nâng lên hai tay chuẩn bị ôm đầu. Không ngờ tới đột nhiên một cỗ cơn đau tại trong đầu bộc phát. Mắt tối sầm lại. Một đầu tải đến trên mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.